Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1893, gocchuyenaudio.com. Thần ma Sa Ngã giật nảy mình, tức giận gầm lên một tiếng muốn phản kháng, chỉ tiếc đối phương quá nhanh, thậm chí đến quá đột nhiên, khiến hắn không kịp chuẩn bị ong. Thần ma Sa Ngã trợn to mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên đỉnh chụp xuống, chân áp tại chỗ, giam cầm dưới tiên đỉnh. Thần ma Sa Ngã giận dữ gầm giống, ra sức giãy giụa. Ai, dám đánh lén bổn tòa? Dưới tiên đỉnh, thần ma Sa Ngã căn bản không có biện pháp phản kháng, thân thể bị từng sợi xích sắc bắn ra từ tiên đỉnh khóa lại, tu vi toàn thân bị áp chế phong ấn. Trong lòng thần ma Sa Ngã vừa kinh vừa giận, căn bản không ngờ rằng chính mình sẽ bị tập kích, hơn nữa nơi này mai phục một cường giả đột nhiên xuống tay với mình. Thần ma Sa Ngã, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ nghe một âm thanh tràn ngập đùa cợt truyền đến, bừng tỉnh thần ma, đưa mắt nhìn qua, con ngươi bỗng nở to suýt rớt tròng. Thần ma Sa Ngã kinh khủng nhìn người đến, như là gặp quỷ. Ngươi, tại sao là ngươi? Thần ma Sa Ngã ngẩn ngơ, không ngờ rằng gặp phải kẻ dữ dằn này, trong lòng không kiềm được run lên, một suy nghĩ không tốt hiện ra. Cổ Trần đúng với câu người có tên, cây có bóng, hung uy lừng lẫy, hù sợ thần ma Sa Ngã. Hết cách, tiếng dữ của hắn khiến thần ma còn phải sợ, đặc biệt khi biết Cổ Trần đánh bại hóa thân của hai vị thiên thanh thiên thượng thương thì càng sợ hãi. Huống chi lúc trước thần ma Sa Ngã gài bẫy Cổ Trần một lần, bây giờ chạm mặt bị chấn áp, rõ ràng là không có chuyện tốt. Ta rất ngoài ý muốn, không ngờ gặp gỡ ngươi tại đây, thật là duyên phận. Cổ Trần cười híp mắt đi tới, đánh giá thần ma Sa Ngã, hỗn độn hồ trong ngực hắn liếc thần ma một cái rồi lờ đi. Thần ma Sa Ngã luống cuống, cầu xin tha thứ. Nhân hoàng, thiên đế, xin người hãy bỏ qua cho ta lần này, ta nguyện ý thần phục. Cổ Trần lập tức ngắt lời. Không cần, chỉ thấy hắn mỉm cười nói. Một thần ma Sa Ngã tầm thường, dù hiện tại ngươi khôi phục tu vi từng có thì vẫn chẳng đáng là bao, không có tác dụng gì. Cổ Trần nói sự thật, trong lòng hơi cảm khái, thần ma Sa Ngã ngày xưa mạnh vượt sức tưởng tượng trong mắt hắn, bây giờ thì lại thấy nhỏ yếu chưa từng có. Không phải thần ma không mạnh, thần ma Sa Ngã thổ đỉnh cao là thần linh, hiện tại khôi phục tu vi đỉnh cao thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nhưng bản chất vẫn là thần linh, không lọt vào mắt Cổ Trần, hắn có thể tùy tay đè chết thần ma Sa Ngã từng mạnh một thời như tên này. Không, ta còn có tác dụng rất lớn. Thần ma Sa Ngã lập tức van xin, vẻ mặt khủng hoảng và bất an. Bởi vì thần ma Sa Ngã hiểu rõ tính khí của Cổ Trần, nói giết thì sẽ giết, căn bản không cho ngươi cơ hội nào. Để ngươi lại có ích gì? Cổ Trần lắc đầu, phủ nhận nói. Ngươi chỉ là một thần ma Sa Ngã, giữ lại vô dụng, nấu canh chẳng phải càng ngon. Đừng phản kháng, lần này ngươi trốn không thoát. Cổ Trần nhẹ nhàng cười nói một câu, nhìn thấy thần ma Sa Ngã cố giãy giụa khủng hoảng thì trong lòng hắn có cảm giác kỳ lạ. Thần ma này lại lừa dối. Quả nhiên, chợt nghe thần ma mở miệng nói. Thiên đế, ta biết tiểu tình nhân của ngươi ở đâu, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền mang ngươi đi tìm. Cổ Trần nheo mắt lộ tín hiệu nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn chằm chằm vào thần ma Sa Ngã, hừ mũi hỏi. Ngươi làm sao biết ta là thiên đế? Còn nữa, ngươi vừa nói tiểu tình nhân của ta là có ý gì? Thần ma Sa Ngã dùng mình, có cảm giác nguy hiểm chết chóc mãnh liệt, sơ sẩy một cái có lẽ sẽ bị giết tại đây. gocchuyenaudio.com. Thần ma Sa Ngã lập tức sốt ruột nói. Thiên đế thì ai mà không biết, ngươi đánh bại thanh thiên, chém chết thượng thương, nguyên cửu thiên thập địa thượng giới đều biết sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa, ngươi đã quên Mỹ Đỗ Toa sao? Nàng bị hải thần giam cầm trong đệ bát thiên vực Bích Lạc Hải, nơi đó là thần quốc của hải thần. Thần ma Sa Ngã thốt ra câu này suýt chút khiến Cổ Trần ra tay đập chết tươi, không kiềm được sôi sục sát ý. Cổ Trần không nói không rằng, nhìn thần ma Sa Ngã chằm chằm, vươn ra một bàn tay ấn xuống đầu tên này, khóe môi cong lên nụ cười ác nghiệt. Ngươi cho rằng, ngươi không nói thì ta không biết, siêu thần hồn của ngươi là ta biết ngay. Cổ Trần nói rồi định bạo lực siêu hồn, thần ma Sa Ngã sợ hãi. Không, khoan đã. Thần ma Sa Ngã kinh khủng hét to nói, ngươi không thể siêu hồn, trong thần hồn của ta có dấu ấn của thần vẫn chi chủ, nếu động vào sẽ kinh động ngài ấy ngay, thậm chí trực tiếp tan thành mây khói, ngươi sẽ không được cái gì, cách chương.